Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 đệ 64 chương, chương 64 Huẩn Ngọc bên này còn ở trên xe. Nhìn Tần Dư tuy cắt đứt điện thoại, nàng cảm giác đối diện lão gia tử rất táo bạo, hỏi, không có việc gì đi, bọn họ có thể hay không làm khó dễ ngươi. Nàng biết hắn cùng người nhà quan hệ không tốt lắm, nhưng là hôn nhân dù sao cũng là đại sự, như vậy giấu đi xuống cũng không tốt, không bằng sớm một chút giải quyết. Không có việc gì, Tần Dư tuy nắm tay lái, mắt nhìn phía trước, vừa rồi là ông nội của ta đánh tới, ta hôn sự thái bà ngoại từng môn đều không cho phép can thiệp. Nhưng là Long gia cùng Tần gia nháo phiên, Long gia có thể tuân thủ. Tần gia bên này dòng dõi quan niệm rất nặng, là sẽ không cho phép ta tùy ý kết hôn. Ở bọn họ trong mắt, ta cùng với ai kết hôn đều phải trải qua lão gia tử phê chuẩn. Trên thực tế, ta cùng với Tần gia mấy năm nay liên hệ không nhiều lắm, hắn hôn sự không có người có thể can thiệp, cũng không cho phép người can thiệp. Hắn nói bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Uẩn Ngọc, ánh mắt khó được ôn hòa. Ta cùng ngươi nói một chút ta mẫu thân sự tình đi, Uẩn Ngọc biết này hẳn là hắn cùng phụ gia quan hệ không tốt nguyên nhân, nếu hắn nguyện ý báo cho, nàng liền nghe, mặc kệ thế nào, nàng đều là đứng ở hắn bên này. Tần Dư tuy mẫu thân Long Hy Vân cùng Long gia người không lớn tương đồng, là cái nhã nhặn lịch sự dịu dàng nữ tử, hắn trong ấn tượng, mẫu thân đối ai đều thực ôn nhu. Nói chuyện cũng không sẽ lớn tiếng, khinh thanh tế ngữ, hắn không có kế thừa Long gia thuật pháp, cũng không có kế thừa Long gia người thông tuệ đi lên thương hoặc là chính trên đường. Chỉ là cái bình thường nữ tử, tốt nghiệp đại học sau lựa chọn gả cho Tần Dư tuy phụ thân Tần Tuấn Lĩnh. Phụ thân hắn là cái rất có năng lực người, trước mắt tại vị trí thượng làm như cá gặp nước, tính cách phương tiện sấm rền gió cuốn. Tần Tuấn Lĩnh cùng Long Hy Vân là hai nhà rất sớm định ra việc hôn nhân, đều không được phản kháng. Long Hy Vân là cái nhẫn nhục chịu đựng nữ tử, hôn sau yêu Tần Tuấn Lĩnh là có thể nghĩ. Đáng tiếc Tần Tuấn Lĩnh không có yêu nàng, nhưng hắn như cũ không có nói qua cái gì. Ở Tần gia người trong mắt, môn đăng hộ đối quan trọng nhất, Tần Tuấn Lĩnh quan niệm cũng là như thế. Hắn không thích Long Hy Vân như vậy dịu dàng nữ tử, nhưng là không ngại ngại nàng là chính mình thê tử, cho nên hắn xuất quỹ cũng ở trong dự liệu, là cái ở trên thương trường rất có bản lĩnh nữ nhân. Chuyện như vậy căn bản giấu không được, Long Hy Vân thực mau liền biết, nàng thương tâm muốn chết, khi đó đã sinh hạ Tần Dư tuy, hắn đã 2 tuổi, trải qua nửa năm lặp lại giày vò. Long Hy Vân không có biện pháp tiếp thu trượng phu có tình nhân sự thật. Nàng tưởng ly hôn, Tần Tuấn Lĩnh không đồng ý. Nói cho nàng, Tần gia không có ly hôn sự tình, bởi vì mất mặt, làm nàng ở nhà hảo hảo chiếu cố hai tử, sẽ làm nàng vĩnh viễn bảo trì Tần phu nhân danh hào. Long Hy Vân cảm thấy đãi ở không yêu chính mình trượng phu bên người sống không bằng chết. Nàng đi khẩn cầu Tần lão gia tử cùng Tần lão thái thái, muốn cho bọn họ làm chủ đồng ý nàng ly hôn. Tần gia nhị lão tự nhiên không có khả năng đáp ứng. Nói cho Long Hy Vân, nàng sinh là Tần gia người, chết cũng là Tần gia quỷ. Long Hy Vân không có đem chuyện này nói cho Long gia người. Nàng quá yếu đuối, sợ hãi người nhà lo lắng, như vậy giày vò chung. Nàng đại khái thật sự chịu không nổi, không ai có thể đủ giảm bớt nàng thống khổ. Nàng ngày ngày đêm đêm ôm hài tử khóc thút thít, rốt cuộc ở ngày nọ rạng sáng, nàng mang theo Tần Dư Tuy đi vào cao ốc tầng cao nhất. Ôm hài tử đứng ở trên thạch đài, nhìn giống như vực sâu mặt đất, cuối cùng nàng nhìn hài tử liếc mắt một cái, trở lại thạch đài hạ, đem hài tử buông, thân thân hắn gương mặt, nói cho hắn. Dư Tuy, mụ mụ ái ngươi, chính là mụ mụ không có cách nào làm bạn ngươi đi xong cả đời này. Thực xin lỗi, mụ mụ, hài đồng ngây thơ tiếng la cũng không có ngăn trở Long Hy Vân chịu chết quyết tâm. Nàng làm cho hai tử mặt từ 20 tầng lầu cao cao ốc thượng nhảy xuống. đó là Tần Tuấn lĩnh tình nhân công tác cao ốc, Tần gia người tìm tới môn thời điểm, hai tử chỉ là an an tĩnh tĩnh đứng ở chỗ đó. Theo sau Long Tần hai nhà bùng nổ khai, Long Phượng Quân mang theo người đem Tần ra tòa nhà toàn tạp. Mang theo Tần Dư Tuy rời đi, Tần lão gia tử một chữ không dám nói. Nửa năm nội, Tần Tuấn lĩnh tình nhân công tác vứt bỏ, toàn gia bị buộc rời đi đế đô. Tần lão gia tử lại cấp Tần Tuấn lĩnh tìm kiếm cái môn đăng hộ đối thê tử. Uẩn Ngọc sau khi nghe xong nhịn không được nhíu mày, lại đau lòng Tần Dư Tuy. Câu chuyện này chung, đáng thương nhất đại khái không phải Long Hy Vân, hẳn là hắn đi, liền tính là đại ngụy triều, cũng từng có không đi xuống hòa ly nữ tử tái giá. Như thế nào tân xã hội còn có Tần gia như vậy không thể nói lý người. Nàng minh bạch Tần Dư Tuy vì sao không chịu báo cho Tần gia người hôn sự. Bọn họ nhất định sẽ lực càn, bọn họ đem dòng dõi quan niệm xem đến quá nặng. Cho nên ta hôn sự không có nói cho báo cho Tần gia người, Tần Dư Tuy nói. Hắn thậm chí không muốn đánh tính làm Tần gia người tới tham gia hôn lễ. Bất quá Tần gia đã biết hắn kết hôn sự tình, khẳng định sẽ phái người điều tra. Hắn rất sớm liền hủy diệt Uẩn Ngọc dấu vết. Chuyện này Tần gia người nếu tưởng nháo, hắn sẽ tự mình tới cửa nói rõ ràng. Nhiều nhất bất quá là vứt bỏ Tần gia trưởng tôn thân phận. Huống chi hắn chưa từng có để ý qua cái này thân phận. Uẩn Ngọc an ủi hắn nói. Ngươi yên tâm, Tần gia người bức bách không được ta, nàng nhưng thật ra không lo lắng cái này. Trên thế giới này đại khái không vài người có thể khi dễ được nàng. Nghĩ nghĩ nàng lại nhỏ giọng nói. Ngươi về sau có ta, còn có Uẩn gia người. Các nàng sẽ thiệt tình đối đãi ngươi, đây là an ủi hắn Long Hy Vân sự tình. Nàng không quá sẽ an ủi người bộ dáng. Ta biết, hắn thanh âm thực ôn hòa. Sự tình đã qua đi hơn 20 năm. Hắn kỳ thật không có khổ sở tâm tư. Xe thực mau chạy đến ước định địa phương. Tần Dư Tuy đem xe đình hảo. Cùng Uẩn Ngọc đi đến ước định nhà ăn. Là cái Michelin tam tinh đồ ăn Trung Quốc quán. Định có phòng. Tĩnh Tĩnh San San hai người nhìn thấy Tần Dư Tuy thời điểm đôi mắt đều trừng thẳng. Trong điện thoại, Uẩn Ngọc nói cho các nàng mang kết hôn đối tượng tới gặp thấy các nàng. Ngay từ đầu, các nàng cho rằng Uẩn Ngọc sẽ mang theo Trần Thời An lại đây. Trần Thời An là cùng cái trường học đọc niên học trưởng. Hai người lẫn nhau thích, Tiểu Ngọc Nhi đối Trần Thời An cảm tình các nàng đều xem ở trong mắt. Phía trước Tiểu Ngọc Nhi về quê nhà, Trần Thời An điên rồi giống nhau tìm nàng. Các nàng cho rằng hai người sẽ ở bên nhau, hai người còn thất thần không đương. Uẩn Ngọc cười nói, Tĩnh Tĩnh, San San, đây là ta vị hôn phu. Tần Dư Tuy gật đầu. Các ngươi hảo úp úp, ngươi hảo, hai người cuối cùng hoàn hồn. Liền tính tò mò Tiểu Ngọc Nhi cùng Trần Thời An sao lại thế này. Các nàng cũng không dám giáp mặt hỏi. Uẩn Ngọc nói, đi vào ngồi đi, đi vào phòng. Đại gia ngồi xuống, Uẩn Ngọc dựa gần Tần Dư Tuy ngồi. Các nàng ngồi ở đối diện, hai người đánh giá quá Tần Dư Tuy đều không khỏi kinh diễm lên. Người nam nhân này lớn lên rất đẹp, khí chất phi thường hào. Nói thật, Trần Thời An so sánh với hắn kém quá xa, nhưng là này nam nhân rõ ràng trường Tiểu Ngọc Nhi vài tuổi. Các nàng như thế nào ở bên nhau, làm Tiểu Ngọc Nhi tốt nhất bằng hữu. Các nàng hy vọng Tiểu Ngọc Nhi có thể hạnh phúc, không hy vọng nàng bị nam nhân lừa. Uẩn Ngọc hướng tới các nàng chớp chớp mắt, Tĩnh Tĩnh, San San, các ngươi muốn ăn cái gì tùy tiện điểm mần đi, điểm đồ ăn. Đại gia nói chuyện phiếm lên, hỏi hai người như thế nào nhận thức. Uẩn Ngọc tỏ vẻ là trải qua bằng hữu nhận thức, đường đốn hội sở sự tình đã qua đi, nàng cũng không nghĩ lúc nào cũng nhắc tới. Cũng không cần phải nói cho các bằng hữu. Nói chuyện phiếm trong quá trình, Tần Dư Tuy cách nói năng cử chỉ phi thường hào, hai người mới xem như yên tâm chút. Hai người đều sắp kết hôn, các nàng đưa lên chúc phúc liền hào. Huống chi Trần Thời An học trưởng lúc trước cùng Tiểu Ngọc Nhi cũng không có ở bên nhau quá. Các nàng cùng Tần Dư Tuy không có gì hảo liêu, đơn giản hỏi qua hai câu, ba nữ sinh liêu ở bên nhau. Uẩn Ngọc hỏi, San San, Phó Thành không có dây dưa ngươi đi, tướng mạo nhìn cũng không có lạn đào hoa. Sự tình hẳn là hoàn toàn giải quyết. Bàng San San cười nói, không có, ta ba ba ra mặt giải quyết, hắn lại dây dưa ta liền công tác đều phải vứt bỏ. Đã không có việc gì, nhà của chúng ta đã cùng Cao gia cũng sẽ không lại có lui tới. Khá tốt, Cao gia chính là Phó Thành hiện tại thê gia. Uẩn Ngọc gật gật đầu, ngày mai ta liền phải hồi thôn Thanh Hà. Trở về sau có thời gian các ngươi lại đây chơi, hai người tỏ vẻ nghỉ thời điểm nhất định phải đi. Tìm nàng, trò chuyện, Tống Tĩnh Tĩnh nhỏ giọng nói. Tiểu Ngọc Nhi, ngươi có biết hay không Cát Tình phía trước ở đồng học trong đàn điên cuồng tìm ngươi? Lớn tiếng mắng ngươi, nói là ngươi muốn hại chết nàng, Uẩn Ngọc tinh tế trắng nõn ngón tay bưng màu xanh biếc chung trà. Nhẹ nhàng vỗ về mặt trên nhô lên hoa văn. Cười tủm tỉm nói, trường học tháng 6 sơ nghỉ thời điểm ta đã hồi thôn Thanh Hà. Cũng chưa cùng nàng cùng nhau, như thế nào hại nàng, hay là bị hại vọng tưởng chứng đi, nàng đều là che chắn đồng học đàn. Chưa bao giờ có xem bên trong tin tức, căn bản không biết Cát Tình tìm không thấy nàng sau liền bắt đầu ở đồng học trong đàn điên cuồng. Tìm nàng, trận này diễn. Tống Tĩnh Tĩnh cùng Bàng San San lại hoàn chỉnh nhìn đến đầu. Cát Tình từ trước đoạn thời gian bắt đầu điên rồi ở trong đàn tìm Uẩn Ngọc. Thấy nàng không ra dùng khó nghe lời nói nhục mạ nàng. Có đồng học thật sự chịu không nổi, chất vấn nàng làm gì? Cát Tình khóc ròng nói, các ngươi cũng không biết Uẩn Ngọc đối ta đã làm cái gì. Nàng ở trong ký túc xá chỉ ta một chút. Từ ngày đó khởi ta thân thể liền không quá thoải mái. Qua không bao lâu bắt đầu gặp quỷ, ta thật sự chịu không nổi. Cầu xin các ngươi giúp ta tìm được Uẩn Ngọc đi. Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, có người cả giận nói. Cát Tình ngươi điên rồi sao? Cái gì kêu chỉ ngươi một chút thân thể liền bắt đầu không thoải mái? Ngươi cho chúng ta là ngốc bức đâu? Vẫn là đương Uẩn Ngọc là lục mạch thần kiếm truyền nhân a. Còn gặp quỷ, ngươi là tới khôi hài đi, Uẩn Ngọc rốt cuộc nơi nào chọc tới ngươi, làm ngươi như vậy dây dưa nàng, Cát Tình lại bắt đầu điên cuồng nhục mạ lên. Ngừng nghỉ hai ngày sau, Cát Tình lại xuất hiện ở đàn chung, nàng rất bình tĩnh, ta bị quỷ đẩy ngã đường cái trung gian đâm chặt đứt chân. Uẩn Ngọc, đời này ta đều sẽ không bỏ qua ngươi, nếu có một ngày ta đã chết. Ta biến thành quỷ cũng sẽ quân lấy ngươi, Cát Tình ngươi có tật xấu à. Chính mình ra tai nạn xe cộ nói là quỷ đầy, lại đi nguyền rủa Uẩn Ngọc, ngươi đầu óc không thanh tỉnh. Đồng học trong đàn đều là giúp Uẩn Ngọc nói chuyện, Cát Tình lại bắt đầu khóc lóc mắng chửi người. Điên điên khùng khùng, như vậy liên tục vài ngày sau, Phú Nhị đại lớp trưởng Mạnh Trạch Hạo rốt cuộc chịu không nổi nàng. Mắng câu bệnh tâm thần đem người cấp đá đi ra ngoài. Trong đàn mới tính thanh tịnh, Uẩn Ngọc nghe xong cũng không ngoài ý muốn. Sát khí quấn thân, thân thể không thoải mái thường xuyên bóng đè. Thời gian lâu rồi thời vận sẽ rơi chậm lại liền sẽ bị âm vật quấn lên. Nàng rất rõ ràng Cát Tình kết cục, cũng không có đồng tình. Cát Tình như vậy đi xuống, Cát gia người sẽ dần dần chịu không nổi. Thẳng đến đêm nàng đưa đi bệnh viện tâm thần, không ai có thể đủ lâu dài dung nhẫn điên điên khùng khùng người nhà. Ăn cơm xong, Tần Dư Tuy lái xe trước đưa hai vị bạn tốt về nhà. Uẩn Ngọc cùng các nàng từ biệt, đi theo Tần Dư Tuy trở về chỗ ở. Trở về nhà, Uẩn Ngọc tắm rửa sau thay đổi thân áo ngủ đến dưới lầu phòng khách xem TV. Tần Dư Tuy giặt sạch bàn trái cây thiết hảo đặt ở nàng trước mặt. Người ăn trước chút trái cây, ta đi trên lầu gọi điện thoại, thực mau liền xuống dưới, ngươi đi đi, Uẩn Ngọc đoán hắn hẳn là cấp Tần lão gia tử gọi điện thoại. Tần Dư Tuy đi trên lầu phòng khách cấp Tần Đức Tù gọi điện thoại qua đi. Tần Đức Tù tính nết táo bạo, hôm nay vốn là bởi vì Tần Dư Tuy thê tử sự tình nổi trận lôi đình. Thấy tôn tử gọi điện thoại tới lập tức chuyển được, đổ ập xuống mắng lên, tiểu tử thúi. Ngươi cánh ngạnh có phải hay không? Thế nhưng còn đem gần nhất hành tung đều hủy diệt. Ta nói cho ngươi, ngươi cưới vợ sự tình không có ta cùng với ngươi nãi nãi cho phép. Cưới ai chúng ta đều sẽ không thừa nhận, ra ra Tần Dư tuy mặt vô biểu tình. Ta không phải mẫu thân, ta cưới ai chính mình có thể quyết định, nếu các ngươi muốn tìm nàng phiền toái, ta sẽ cùng với Tần gia đoạn tuyệt quan hệ, ngươi tên tiểu tử thúi này uy hiếp ta. Tần Đức Tù nghẹn lại. Tần Dư tuy đứng ở cửa sổ sát đất trước nhìn bên ngoài đế đô phồn hoa cảnh đêm. Nhớ tới dưới lầu phòng khách nữ hài, cô tịch chết lặng tâm nổi lên một tia khác thường cảm xúc. Hắn nhẹ giọng nói, ra ra, không phải uy hiếp, ngài hẳn là biết đến. Ta tưởng cưới nàng, ai đều không có biện pháp ngăn trở. Tần Đức Tù trầm mặc sau một lúc lâu nói. Dư tuy, không phải ra ra không đồng ý. Ngươi cũng biết Tần gia người thân phận, có bao nhiêu người muốn leo lên Tần gia, ngươi như thế nào biết nàng có phải như vậy hay không, thấy người sang bắt quàng làm họ nữ tử. Nếu không ngươi chịu cái thời gian đem nàng mang lại đây làm ta cùng ngươi nãi nãi nhìn xem lại làm. Quyết định, ra ra, không cần, về sau có đôi khi chúng ta sẽ bớt thời giờ trở về xem ngài. Tần Dư tuy cắt đứt điện thoại. Hắn đánh này thông mục đích rất đơn giản, chỉ là nói cho Tần gia người. Hắn không để bụng Tần gia trưởng tôn thân phận, hắn tưởng cưới người sẽ hộ nàng rốt cuộc. Tần Đức Tù nghe trong điện thoại đô đô thanh âm, khí đem điện thoại nện ở trên mặt đất, rốt cuộc vẫn là tạm thời tắt tìm người ý tưởng. Quần Ngọc ôm mâm đựng trái cây ngồi ở sofa ăn trái cây. Véo chỉ tính tính, từ xưa đến nay, đoán mệnh phương pháp rất nhiều. Sáu hào, bát quái, tướng mạo, tay tướng, bạc thệ, ngũ hành, can chi, kỳ môn, bát quái từ từ, véo chỉ đoán mệnh là kỳ môn độn giáp tính toán thiên can địa chi biện pháp. Nàng không tính khác, đơn giản tính hạ nàng cùng Tần Dư tuy hôn sự, hai bên người nhà ảnh hưởng không lớn, không có vấn đề lớn, nàng yên tâm chút, tiếp tục ăn trái cây. Hôm nay mua trái cây là dâu tây cùng trái kiwi, dâu tây không phải lều lớn gieo trồng ra tới, là tự nhiên sinh trưởng dâu tây, 5-6 nguyệt nở hoa, 6-8 tháng kết quả, loại này dâu tây rất khó xử lý, giá cả thực sang quý, lều lớn dâu tây còn lại là thu mùa đông tiết gieo trồng. Nàng rất thích ăn, năm nay bỏ qua dâu tây tự nhiên thời kỳ sinh trưởng. Có thể tháng 10 thời điểm loại chút lều lớn dâu tây. Bất quá nàng có linh tuyền, ngày mai về nhà ở đỉnh núi rải chút dâu tây hạt giống hẳn là cũng có thể lớn lên lên. Quần Ngọc nhớ thương sự tình trong nhà, chờ Tần Dư tuy xuống dưới liền nói. Chúng ta định ngày mai cao thiết phiếu sao? Có thể Tần Dư tuy qua đi dựa gần Quần Ngọc ngồi xuống. Ta tới đính phiếu đi. Tần Dư tuy định ra hai chương ngày mai buổi sáng cao thiết phiếu. Buổi chiều là có thể trở lại thôn Thanh Hà. Hắn định hảo vé máy bay bồi Quần Ngọc xem TV. Quần Ngọc thấy hắn ngồi ở trong nhà sống lưng đều là thẳng thắn. Liền nổi lên trêu đùa tâm tư của hắn. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi hắn eo. Hết chương.